Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470: Hoàn Mỹ Lâm Trung. Nhân Shirakawa Yu phân tâm trong nháy mắt, Búp Bông duỗi ra một cái tay khác, nắm chặt hắn cầm đao cổ tay. Thủ đoạn: Tiếp đó, duy trì cái tư thế này nắm chặt sức mạnh. Búp Bông một bên cuốn lấy Shirakawa Yu cánh tay, nghiêng về một phía đứng lên hai chân, cấp tốc hướng về quyền thượng ở Shirakawa Yu cái cổ. Liền như vậy như điều rắn nước như thế quấn đi, lấy toàn thân trọng lượng buộc chặt hai chân. Nhất thời tình huống lần thứ hai nghịch chuyển, Shirakawa Yu chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó liền bị một loại mãnh liệt nghẹt thở cảm giác vờn quanh ở. Nhưng hắn không nhịn được con ngươi co rụt lại, đầu óc trống rỗng, nhưng cũng may hắn cắn chóp lưỡi, dựa vào đau đớn miễn cưỡng khôi phục tinh thần, ý thức được chính mình ở vào thế nào sinh tử đầu chọc sau. Shirakawa Yu kéo Búp Bông thể trọng, loạng choạng nửa quỳ hạ xuống, đồng thời trên mặt hiện ra một vệt oán độc. Ta muốn giết ngươi. Chịu đựng nghẹt thở giống như thống khổ, hầu như là từ yết hầu bỏ ra câu nói này, Shirakawa Yu lại cũng không để ý tới cái gì cái khác. Hắn run rẩy thân thể, dùng còn có thể hoạt động cái tay kia móc ra bỏ túi súng lục. Từ thấp tới cao, chậm rãi nhắm ngay Búp Bông ghì ở trên cổ mình cẳng chân. Bóp cò súng, ấm viên đạn trực tiếp xuyên thấu Búp Bông cẳng chân, đánh ra cái lỗ máu. Nhưng Búp Bông rên lên một tiếng, ép buộc nhịn xuống đau đớn, dốc hết sức, không có buông ra trên đùi nửa điểm sức mạnh. Hỗn đàn, thấy này, Shirakawa Yu chửi bới một tiếng, trực tiếp điên cuồng liên tục kéo cò súng, hướng về Búp Bông trên đùi cùng một vị trí liều mạng nổ súng. Ấm viên đạn không dừng kéo tới, dường như muốn đem hắn cẳng chân đập nát, co giật ra rẻ vỡ tan. Sền sệt máu tươi cùng mồ hôi hỗn hợp lại cùng nhau thẩm thấu ra. Rốt cục, bỏ túi súng lục đạn bắn hết, Shirakawa Yu tay run run, ném xuống súng lục, lại nhọc nhằn lấy ra một cây tiểu đao đến. Mới vừa định dùng đao nhỏ tiếp tục đâm, Búp Bông đã cảm giác trước mắt từng trận biến thành màu đen. Đến cực hạn, không khỏi buông ra không thiếu chân lên sức mạnh. Cảm nhận được sự biến hóa này, Shirakawa Yu vội vã thở phào một hơi, dãy giụa đem Búp Bông quăng ném đi, tầng tầng nện ở ống sắt lên. Tiếp đó, không có đi quản còn treo một hơi Búp Bông, một mình hắn kiệt sức quỳ một chân trên đất, thở hồng hộc. Thành thật mà nói, hắn vừa nãy liền hô hấp đều rất gian nan, suýt chút nữa liền muốn bị Búp Bông ghìm chết. Ở hắn đối diện cách đó không xa, Conan cùng Haibara ai đã xem ngốc, hoàn toàn không biết nên làm sao nhúng tay tốt. Ở hai người nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu hoãn vài giây, các loại nghẹt thở thống khổ cảm giác từ từ tiêu tan thời điểm, mới nhẹ nhàng xoa cái cổ đứng lên, nhìn về phía ngực còn đang phập phồng, nhưng không nhúc nhích Búp Bông. Này điều thối chó, mệnh vẫn đúng là lớn. Chấm ngoặc kép, hắn chuyển tới, độc cười đi tới nằm thi Búp Bông trước mặt, như là đá rác rưởi như thế đạp chân đối phương cẳng chân. Tiếp đó, Shirakawa Yu móc ra đao nhỏ, hắn chuẩn bị đâm thủng Búp Bông đại não cùng trái tim, từ cái thế giới này triệt để đem Búp Bông loại ra ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ý thức mông lung, Búp Bông dương mắt nhìn về phía Shirakawa Yu, oa phun ra một ngụm máu, vẻ mặt mang theo một tia không cam lòng. Shirakawa Yu nhếch môi, lật xuất đao hoa biến thành trở tay cầm đao, hướng về Búp Bông gần thêm nữa một bước. Không khí tựa hồ ngưng tụ, ở này phảng phất cảnh sát tội phạm điện ảnh cuối cùng quyết chiến một màn bên trong. Conan lấy lại tinh thần, rốt cục nghĩ đến muốn ngăn cản Shirakawa Yu giết người. Hắn ánh mắt lẫm liệt, vừa mới chuẩn bị mở miệng khuyên thiện, có thể ngay trong nháy mắt này, làm người không tưởng tượng nổi tiếng súng vang lên. Cách xa ở đỉnh tháp Akai Suichi, cuối cùng từ trong khói dày đặc khóa chặt vị trí có người, nín hơi ngưng thần bắn ra thương thứ hai. Xèo ở Conan cùng Haibara ai khiếp sợ nhìn kỹ bên trong, một thương này như là một phát màu vàng nhạt lưu quang, từ sau hướng về trước, một thương tinh chuẩn cực kỳ xuyên qua Shirakawa Yu lồng ngực. Viên đạn xuyên qua thân thể, trong nháy mắt phá hỏng trái tim. Đối với Shirakawa Yu tạo thành vết thương chí mạng, mang theo có chút không dám tin tưởng ánh mắt. Shirakawa Yu cả người sụi lơ quỳ ngã xuống, đưa tay che bị đấu súng bên trong trước ngực, nhưng không cách nào ngăn cản máu tươi dâng lên mà ra. Vượt quá tưởng tượng kịch liệt đau đớn, bao phủ hắn toàn thân, hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt. Shirakawa Yu con ngươi từ kinh ngạc, đến không dám tin tưởng, lại từ từ tan rã, mơ hồ, cuối cùng triệt để nhắm mắt lại, dầm một tiếng ngã xuống đất, chìm vào bóng tối của cái chết. Có thể nói thế giới danh họa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên sân rơi vào chết như thế yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện một thương, làm cho tất cả mọi người không ứng phó kịp. Conan cùng Haibara ai trợn mắt lên, triệt để ngây người. Shirakawa tiên sinh, chấm ngoặc kép, Conan một đường chạy tới, kiểm tra Shirakawa Yu tình huống, chờ hắn xác nhận đến Shirakawa Yu đã triệt để chết sau. Không khỏi con ngươi run rẩy. Lâu dài tới nay, vẫn cùng hắn vãng lai, với hắn đấu trí so dũng khí qua không ít lần, mỗi lần đều ổn vượt qua hắn, đem mình đùa xoay quanh Shirakawa Yu, lại thật sự liền chết như vậy. Nắm bắt Shirakawa Yu không lại nhảy động mạch đập, Conan tâm tình phức tạp, qua lại từng hình ảnh phù ở trước mắt. Tuy là bọn họ là quan hệ thù địch, nhưng hồi tưởng lại, có bao nhiêu lạc thú là lẫn nhau đến từ chính đối phương. Đặc biệt mãi đến tận vừa nãy, cái tên này đầy mặt cười hì hì vứt đến hai bình thuốc giải cho mình. Chính mình còn đang suy đoán mục đích của đối phương thời điểm, càng làm cho Conan cảm thấy tất cả rất không chân thực. Nghĩ tới đây, một loại không vung đi được bi thương bò lên trên sống lưng của hắn. Dưới cái nhìn của hắn, Shirakawa Yu không phải từ đầu đến đuôi kẻ địch, cũng là hắn nửa cái bằng hữu. Một bên khác, Bước Bông còn khá hơn một chút, chỉ là kinh ngạc nháy mắt. Hắn từ mặt đất gian nan chống đỡ lấy thân thể, nhìn một chút Akatsuki vị trí đỉnh tháp phương hướng, lại nhìn một chút Shirakawa Yu thi thể. Tâm tình thật lâu không thể khôi phục lại yên lặng. Hô, thành công. Hắn thấp giọng cảm thán. Vừa nãy hắn nhưng là xem rất rõ ràng. Viên đạn một thương đánh xuyên qua trái tim vị trí này sẽ coi như kia xoa sơ lợi hại đến đâu, cũng chắc chắn phải chết. Tuy rằng không có được toại nguyện bắt sống kia xoa sơ, nhưng mới vừa tình huống đó không phải là mình chết chính là đối phương chết. Căn bản không có cách nào lại nói chuyện gì bắt sống. Có điều, có thể đánh gục kia xoa sơ cái tên này, cũng là cái viên mãn kết cuộc. Cứ như vậy, thân phận của chính mình bí mật bảo vệ, coi như rút khỏi tổ chức, cũng sẽ không gặp phải ở bề ngoài truy sát. Bước Bông, không, là Furuya Ray chậm rãi đứng lên. Hắn lấy ra bộ đàm, liên lạc công an người lại đây hiện trường. Sau đó hướng về Conan đám người đưa ra giấy chứng nhận, cho thấy thân phận, xa xa, đem tình huống hiện trường thu hết đáy mắt. Akatsuki đem thương thu vào cầm hộp, chuẩn bị rời đi đỉnh tháp. Shirakawa Yu bị đánh gục, Miyano Akemi bị cứu ra. Bước Bông tuy rằng bị đánh cho rất thảm, nhưng nên không có nguy hiểm tính mạng. Mặc kệ như thế nào, sự tình tạm thời có một kết thúc. Kia xoa sơ chết đi sau, Bước Bông thân phận sẽ không bại lộ, chính mình cũng không lại cần bị nắm mũi dẫn đi. Tựa hồ hết thảy đều kết thúc. Bỏ đi nhà kho khói đặc chậm rãi tản đi. Trời xanh vạn dặm không mây, đạo đạo ánh mặt trời từ không trung chút xuống mà xuống, lại như sinh mệnh ca ngợi như thế. Tất cả mọi người tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, ở ai cũng không lưu ý đến giữa không trung, một con quạ đen lẳng lặng đứng lặng ở dây điện lên, ngoẹo cổ, dùng con mắt không chớp một cái đánh giá nổ tung hiện trường. Đôi tròng mắt kia cùng cái khác quạ đen so với, đen không tầm thường, cũng sáng không tầm thường. Nếu như đem phóng to vô số lần liền sẽ phát hiện, này con quạ đen hai mắt liền phảng phất là côn trùng mắt kép, nắm giữ siêu khoa huyễn thị giác hệ thống, thậm chí có thể hướng về nơi nào đó tiếp sóng nó tất cả những gì chứng kiến. Hiển nhiên, đây là một con nhân tạo sinh vật. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.